Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, ngũ phẩm luyện đan đại sư. Tài liệu tốt, tốt pháp bảo, này bốn món vật liệu nhất định lại chính là cái kia phong lôi cấm địa bên trong hai đầu huyền cấp. Cấp 9 nguyên thú trên người vật liệu chứ, pháp bảo này là ai chế tạo? Thủ pháp thật là tinh diệu. Kim Nguyên Nghị gặp Cát Đông Húc lấy ra cái kia bốn món pháp bảo, hai mắt không khỏi sáng ngời. Nói, tiền bối nói không sai. Này bốn món pháp bảo vật liệu chính là lấy tự phong lôi cấm địa bên trong cái kia hai đầu huyền cấp. Cấp 9 nguyên thú trên người. Còn chế tạo người, liền gần ngay trước mắt, là vị này Công Tôn Thành. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Há, người dĩ nhiên có thể chế tạo ra trung giai thượng phẩm pháp bảo. Xem ra lão phu suýt chút nữa nhìn lầm. Kim Nguyên Nghị nghe vậy dùng ngoài ý con mắt nhìn Công Tôn Thành một chút. Nói, lão tổ quá khen. Công Tôn Thành thụ sủng nhược kinh nói. Không phải quá khen. Ngươi bây giờ mới long hổ cảnh 7 tầng là có thể chế tạo ra trung giai pháp bảo thượng phẩm. Ở Hoắc Lâm Động Thiên bên trong đã coi như là hiếm thấy đáng quý. Ngươi muốn thì nguyện ý. Sau đó có thể mang ngươi luyện chế pháp bảo đem ra đặt ở ta Kim Kiếm Môn cửa hàng bên trong bán. Kim Nguyên Nghị nói, đa tạ lão tổ, vãn bối cầu cũng không được. Công Tôn Thành không khỏi mừng rỡ. Ngọc Đỉnh Tông tiếng tăm tự nhiên còn lâu mới có thể cùng Kim Kiếm Môn so với. Tương tự một thứ, từ Kim Kiếm Môn ra mặt bán cùng Ngọc Đỉnh Tông ra mặt bán hiệu quả tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Kim Nguyên Nghị cười, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia bốn món pháp bảo trên. Cười nói, nếu là người khác mở miệng này, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bất quá nếu Cát tiểu hữu lên tiếng, này bận bịu ta khẳng định giúp, tiền bối, có hay không triển khai tam muội chân hỏa sẽ ảnh hưởng đến tu vi của ngươi. Nếu là như vậy, quên đi, ta lại nghĩ cách chính là, nghe lời nghe thanh âm. Cát Đông Húc nghe vậy lập tức hỏi, triển khai tam muội chân hỏa sẽ tiêu hao tu sĩ Kim Đan Đan Nguyên. Tu sĩ Kim Đan Đan Nguyên giống như phàm nhân nguyên khí giống như. Một khi tiêu hao không phải đơn giản hấp thu thiên địa linh khí là có thể bổ sung trở về. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục bổ sung trở về. Bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa ta bây giờ cũng không cần cùng người chém giết. Không cần thời khắc duy trì trạng thái đỉnh cao. Đúng là không sao. Đúng là ngươi, hôm nay quét bàng Nhược Hải mặt mũi, ở đây Bắc Huyền Thành bên trong, hắn cũng không dám làm lần nữa, nhưng nếu rời Bắc Huyền Thành, sau đó gặp lại hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, vì lẽ đó ngươi ngoại trừ cần mau chóng tăng cao tu vi. Pháp bảo tốt xấu cũng rất trọng yếu, ta thiếu ngươi ân tình rất lớn, chỉ là một ít đan nguyên không đáng nhắc đến. Chờ bán đấu giá ngày ấy, ta còn là tận lực lại giúp ngươi đập xuống hai hạt ngũ phẩm trung giai linh đan. Đã như thế, ngươi lẽ ra có thể càng nhiều một phần năng lực tự vệ. Ngươi không cần phải lo lắng ta chi ra. Bất kể nói thế nào, bây giờ ta cũng là Kim Đan lão tổ. Môn phái bên trong rất nhiều tài nguyên đều phải thuộc về ta điều hành. Hoát Lâm Động Thiên trưởng lão hội hàng năm cũng đều có một bút hết sức phong phú tiền lương. Đơn giản ta hiện tại trở thành Kim Đan lão tổ thời gian ngắn ngủi. Lại phải lớn hơn lực vun bón tung bay. Lúc này mới không xa hoa như vậy. Chờ sau này tình huống nhất định sẽ chậm rãi tốt lên. Kim Nguyên Nghị thật cũng không ẩn giấu. Ăn ngay nói thật nói. Cát Đông Húc nghe xong Kim Nguyên Nghị nói như vậy phía sau. Hai mắt nóng bỏng nhìn hắn chằm chằm. Biết Kim Phi Dương sở dĩ xem ra giống như một con ông cháu cha. Nhưng làm người nhưng trọng tình nghĩa hẳn là cùng có như vậy một vị phụ thân có quan hệ lớn lao. Hồi lâu, Cát Đông Húc tựa hồ đột nhiên rơi xuống một cái to lớn quyết tâm. Nói, tiền bối, chúng ta đây nói chuyện, bên ngoài sẽ không có người có thể nghe được đi. Yên tâm, không ai có thể nghe được. Kim Nguyên Nghị hơi run run, sau đó ngạo nghễ nói, ánh mắt thì lại hết sức là tò mò nhìn Cát Đông Húc. Không biết hắn nói lời này là có ý gì, nếu tiền bối lấy thành thật đối đãi ta, ta cũng không muốn tiền bối uổng phí hết tài vật. Trên thực tế, chính ta là có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, chỉ là tỷ lệ thành công tương đối thấp, chỉ cần tiền bối có thể giúp ta. Cát Đông Húc trầm giọng nói, hắn sở dĩ quyết định cuối cùng hướng về Kim Nguyên Nghị lộ chân tướng, ngoại trừ tín nhiệm ở ngoài, cũng bởi vì rất nhiều chuyện chính hắn ra mặt hết sức không tiện. Tỷ như thu mua ngũ phẩm, lục phẩm linh dược, không làm được ngược lại sẽ khiến cho nhiều phe thế lực chủ chú ý, đưa tới họa sát thân, có thể lại cứ Cát Đông Húc muốn mau sớm về tới địa cầu. Vì lẽ đó thu mua ngũ phẩm, lục phẩm linh dược bắt buộc phải làm, cũng là phương pháp nhanh nhất. Nhưng những chuyện này nếu như từ Kim Nguyên Nghị ra mặt, như vậy thì sẽ không khiến cho người khác chú ý. Cái gì? Ngũ phẩm linh đan? Ngươi có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan? Chỉ là Cát Đông Húc nói được nửa câu liền ngừng lại. Bởi vì lấy Kim Nguyên Nghị thân phận, dĩ nhiên bỗng nhiên đứng dậy, hai tay dùng sức mà bắt được vai hắn vai. Thần tình kích động. Nếu không là Cát Đông Húc thân thể cực kỳ cường hãn, chỉ sợ cũng Kim Nguyên Nghị này sức mạnh, vai hắn vai e sợ đều phải bị thương. Cho tới Kim Phi Dương, Công Tôn Thành đám người thì lại sớm đã chấn kinh rối tinh rối mù, trợn to mắt nhìn Cát Đông Húc, lại như thấy được quái vật. Ngũ phẩm luyện đan sư ở Hoắc Lâm Động Thiên thân phận là có thể so với Kim Đan lão tổ. Này cũng mang ý nghĩa, Cát Đông Húc lúc này thân phận là cùng Kim Nguyên Nghị là tương đối. Mà Cát Đông Húc mới cảnh giới gì? Bất quá là Long Hổ cảnh 5 tầng mà thôi. Đây nếu là lại tiếp tục phát triển, hầu như có thể dự kiến hắn tương lai 8-9 phần 10 có thể trở thành là lục phẩm luyện đan sư. Mà lục phẩm luyện đan sư, Hoắc Lâm Động Thiên nhưng là một cái cũng không có a. Không sai, ta có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Tỷ lệ thành công bao nhiêu? Có thể luyện chế cấp bậc gì? Kim Nguyên Nghị một hồi lâu mới buông ra Cát Đông Húc bả vai. Thần sắc kích động bên trong mang theo vẻ nghiêm túc. 10% tả hữu. Chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Cát Đông Húc đáp lời. Trên thực tế, Cát Đông Húc hiện đang luyện chế ngũ phẩm hạ cấp linh đan, tỷ lệ thành công đã gần như có 40-50%. Cũng đã có thể luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan. Bất quá Cát Đông Húc gặp Kim Nguyên Nghị như vậy, Kim Đan lão tổ nghe được mình có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan đều hoàn toàn thất thố. Trong lòng hơi động, lâm thời cải biến chủ ý. Không có chân chính lộ chân tướng. 10%. Đã không thấp, không thấp, ngũ phẩm hạ cấp linh đan cũng rất tốt. Căn cứ ta nói biết, Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Phong Hoa thành công của nàng tỷ suất cũng không quá 10 lô. Thành công một lò, cũng chỉ có thể luyện chế ra ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Mà nàng đã là Long Hổ cảnh 9 tầng đỉnh cao tu sĩ. Mà người bất quá mới Long Hổ cảnh 5 tầng mà thôi. Mấy vị khác ngũ phẩm luyện đan đại sư, tỷ lệ thành công tuy rằng cao không ít, cũng có thể luyện chế ra ngũ phẩm trung giai thậm chí thượng giai linh đan. Nhưng bọn họ cũng đã là kim đan cảnh giới. Ở ngươi cảnh giới này, bọn họ cũng chỉ có thể luyện chế ra tứ phẩm linh đan mà thôi. Kim Nguyên Nghị nghe vậy không chỉ không có thất vọng, ngược lại còn liên tục thán phục. Bất quá sau khi than thở, Kim Nguyên Nghị vẻ mặt dần dần nghiêm túc ngưng trọng, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng lại rơi vào Cát Đông Húc trên người nói, ở Hoắc Lâm Động Thiên, theo lý mà nói, có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, cho dù là ngũ phẩm hạ cấp linh đan, liền có thể vào trưởng lão hội, thành là chân chính chúa tể Hoắc Lâm động thiên vận mệnh tầng cao nhất nhân vật. Nhưng ngươi tu vi còn quá thấp, vừa không có môn phái mạnh mẽ ở sau lưng chống đỡ. Một khi bị người biết, tuy rằng ngươi như cũ có thể trở thành là trưởng lão hội một thành viên. Nhìn từ bề ngoài có siêu nhiên quyền lực cùng địa vị, nhưng rất khó bảo đảm ngươi sẽ không luân lạc làm cho ba đại tông môn môn nhân luyện đan máy móc, liền giống như ta, theo lý mà nói cũng là trưởng lão hội một thành viên. Ở Hoắc Lâm động thiên có vượt lên mọi người quyền lực. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, Bàng Nhược Hải một vị long hồ cảnh tu sĩ vừa nãy liền dám khiêu khích quyền uy của ta. Bởi vì hắn đến từ Huyết Ma Tông, vì lẽ đó lý do an toàn, thân phận của ngươi tốt nhất vẫn là bảo mật. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.